Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, chiến thần Dương Vũ. Mộng Băng Tuyết vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá nàng cảnh giới cường đại, người khác không phát hiện được nàng tồn tại thôi. Dương Vũ sở dĩ có đầy đủ lực lượng cùng nhiều như vậy man vương khiêu chiến, cũng không phải là bởi vì hắn chiến lực đủ cường đại, mà là Mộng Băng Tuyết tồn tại. Hắn cùng nàng linh hồn cơ hồ là tương thông. Chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ. Hắn để nàng bảo hộ Vạn Lam Hinh cũng là như thế. Đỉnh cấp điêu vương bị xử lý, Mạnh Địch được người cứu đi. Hoàng phủ chiến hùng vô tâm ham chiến, rất nhiều vương giả che chở, để đại quân điên cuồng địa lui trốn. Dương Vũ cũng không nghĩ tới đều muốn đem những này man vương đều xử lý. Huống hồ lực lượng của hắn dành thời gian cũng không đủ để hắn làm như vậy. Hắn cũng không muốn để Mộng Băng Tuyết lộ ra ngoài. Mơ hồ ở giữa hắn có thể cảm nhận được man tộc bên trong có ẩn giấu siêu cấp cường giả. Hắn đầu óc còn không có triệt để mất lý trí. Bất quá, có một người hắn là kiên quyết sẽ không bỏ qua. Đó chính là Hoàng Phủ La Sát. Dương Vũ không biết Vạn Lam Hinh trên thân phát sinh qua chuyện gì, thế nhưng là hắn có thể suy đoán được trên người nàng tổn thương cùng Hoàng Phủ La Sát thoát không được quan hệ. Đối phương còn dày dày hạ lệnh muốn giết Vạn Lam Hinh. Nếu không phải hắn tới kịp thời, Vạn Lam Hinh nhất định là không có đường sống. Cho nên Hoàng Phủ La Sát phải chết. Hoàng Phủ La Sát thân là thế hệ này man tộc bên trong xuất sắc nhất tuổi trẻ dũng sĩ. Hắn tại man tộc bên trong có được không nhỏ danh vọng. Lần này theo quân xuất chinh, cũng biểu hiện ra phi thường hung ác một mặt, thắng được thế hệ tuổi trẻ man tộc người ủng hộ. Tương lai hắn không nhất định là tộc trưởng, nhưng ở trong tộc địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Bởi vì Dương Vũ xuất hiện đem tràn đầy tự tin Hoàng Phủ La Sát đánh không nhẹ. Hắn luôn cảm thấy mặc kệ là tại man tộc hay là đại hạ hoàng triều, hắn tại 30 tuổi trong vòng người trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Đột nhiên giết ra một cái so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi, chiến lực mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10 lần thiếu niên, đúng là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chính là dạng này, hắn vẫn cho rằng Dương Vũ là thuộc về siêu phàm giới người, không nên thuộc về thế giới phàm tục người mới đúng. Tại lui trốn trong quá trình, Hoàng Phủ La Sát cảm nhận được thấy lạnh cả người hướng phía hắn đánh tới. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nhịn không được nhìn lại, liền phát hiện Dương Vũ sắc bén ánh mắt hướng phía hắn xem ra. Kia nồng đậm vô tình sát ý, để hắn cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Hắn nhịn không được kêu to nói: cứu ta. Ở bên cạnh hắn sớm có man vương bảo vệ, loại này tương lai man vương hạt giống, man tộc tuyệt đối không muốn để cho hắn chết. Hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Vũ đem tất cả lực lượng quán trú tại băng nhận dược phía trên, hai cánh hóa thành hư thực lực lượng xuyên qua tầng tầng trở ngại hướng phía Hoàng Phủ La Sát cắt qua. Một man vương ngăn tại Hoàng Phủ La Sát trước đó, nâng đao liền chém về phía cái này nhanh chóng mà đến băng nhận dực. Ngay tại hắn coi là đánh trúng băng nhận dực thời khắc, băng nhận dực liền hoạch xuất ra một đạo quỷ ý độ cong, vòng qua kia man vương công kích, trực tiếp cắt về phía chạy trối chết bên trong Hoàng Phủ La Sát. Phốp, một viên tốt đẹp đầu lâu liền tại trong Thiên Quân Vạn Mã bị chém rụng. Thật ứng với một câu kia, trong Thiên Quân Vạn Mã lấy thượng tướng thủ cấp như trong túi lấy Phật. Thế tử, kia man vương nhìn lại, nhịn không được bi hô. Hắn trách nhiệm chính là muốn hộ tống Hoàng Phủ La Sát rời đi. Bây giờ Hoàng Phủ La Sát lại là ở sau lưng của mình bị tại chỗ giết chết. Lúc này hắn trách nhiệm khó thoát, lui trốn bên trong man nhân tức thì bị dọa đến một mảnh bối rối. không ít nhân mã tại chỗ té ngã trên đất, trở thành đằng sau tọa kỵ dẫm đạp đối tượng. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang tai không dứt. Giết a, không muốn buông tha bất luận cái gì man cẩu. Man cẩu dày phạm chúng ta biên giới, lần này muốn giết tới bọn hắn man tộc bên trong đi. Nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Thật sự là giết đến thống khoái. Man cẩu không muốn trốn a. Chúng ta lại đại chiến mấy trăm lần hợp. Dương Vũ phó đoàn trưởng thật sự là uy vũ, là chúng ta đại hạ quân đội chiến thần. Nếu là không có hắn, chúng ta thua không nghi ngờ. Chiến thần Dương Vũ, chiến thần Dương Vũ, ngoặc kép, chấn man quân khí thế đại chấn. Từng tiếng hô to thanh âm một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Dương Vũ thanh danh triệt để vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh. Danh tiếng trực tiếp lấn át nguyên soái phần thiên hùng cùng tử vong mân côi. Trở thành chấn man quân một đời mới nền tảng. Mặc kệ là lão binh vẫn là tân binh, bọn hắn đều là sùng thượng vũ lực. Cường giả là vua, Dương Vũ lấy thiếu niên chi tư, trở thành nhất đại tuyệt thế vương giả. Đúng là bọn họ nhất là cúng bái đối tượng. Chấn man quân đuổi theo man tộc giết hơn nửa ngày. Man quân bị giết đến đánh tơi bời. Chiến trường trên lối đi thì là một mảnh nhuốm máu. Thây nằm ngàn dặm, vô cùng thê thảm. Dương Vũ không có xuất thủ, nhưng cũng theo đại quân truy kích man tộc một đoạn lộ trình. Cho đến phần thiên hùng hạ lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn cũng mới dừng lại theo. Trận chiến này, chấn man quân chiến vong hơn 3.000 người, thụ thương hơn 5.000 người. Về phần man quân thì là chết hơn 2.000 người, thụ thương càng là vô số kể, còn không bao gồm bị Dương Vũ giết chết vương giả. Chấn man quân đại hoạch toàn thắng. Qua chiến dịch này, chấn man quân quét qua hai cuộc chiến trước xu hướng suy tàn, từng cái trên mặt đều tràn đầy thắng lợi sau tâm tình vui sướng. Toàn quân trở về thối lui, man quân thì lại yên lặng trở về bọn hắn tộc địa. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại gây sóng gió. Chiến sự vừa mới đình chỉ, Dương Vũ còn chưa kịp quay trở lại thăm viếng Vạn Lam Hinh Thương Thế, hắn liền bị phần thiên hùng, Hứa Đình Hoàng các tướng lãnh vây. Dương Vũ không thể không hành lễ, gặp qua nguyên soái cùng chư vị tướng quân, miễn lễ chúng ta đại anh hùng. Phần thiên hùng lộ ra vẻ vui mừng đáp. Hắn vốn cho rằng Dương Vũ đạt tới một bước này liền sẽ không coi ai ra gì. Không muốn Dương Vũ vẫn là đối bọn hắn như thế tôn kính hữu lễ. Trong lòng đối Dương Vũ hảo cảm nhanh chóng tăng lên. Tào Kiến Đạt không kịp chờ đợi nói. Dương Vũ đúng là chúng ta đại anh hùng. Không có ngươi đuổi tới, chúng ta những lão gia hỏa này không có cách nào ngăn cản được man tộc xâm lấn. Không tệ. Dương con rể thiếu niên thành vương, để chúng ta những lão gia hỏa này vì đó khâm phục. Chờ tương lai cùng ta nữ nhi thành thân, ngươi nhưng không thể khi dễ nàng a. Nam Tề Tần Hồng chỉ riêng đầy mặt nói. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng nói, Nam tướng quân ngài đừng nói như vậy, ta cùng Như Nam chỉ là bằng hữu, cũng không có như lời ngươi nói kia một loại quan hệ. Hiện tại không có, rất nhanh liền có mà. Nam Tề Tần vẫn mặt dạn mày dày nói, lão Nam a, người dạng này ép buộc người ta cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tộc ta bên trong có một chất nữ tư sắc bất phàm, ta nhìn cùng Dương Vũ vừa vặn xứng, quay đầu ta để cho người ta đem nàng từ trong tộc triệu hoán tới. Tin tưởng Dương Vũ nhất định thích. Luôn luôn nghiêm cẩn Hứa Đình Hoàng cũng là cực kỳ nghiêm túc nói. Hứa Đình Hoàng thế nhưng là nổi danh nghiêm túc phái. Hắn nói như vậy thật đúng là để rất nhiều tướng lĩnh đều rõ ràng Dương Vũ quật khởi đã là thế không thể đỡ, sẽ thành trong quân tân quý nhân vật. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao mở miệng trêu chọc Dương Vũ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem việc này đem thả ở trong lòng. Thừa dịp Dương Vũ tuổi trẻ phong lưu, trước tiên đem hắn kéo vào trong trận doanh, tương lai tất có đại tác dụng. Dương Vũ có chút bó tay rồi. Hắn nào có nhàn hạ thoải mái suy nghĩ những chuyện này. Huống chi hắn cũng có yêu mến con sen. Tất nhiên là không có cách nào đáp ứng. Nhưng vừa nghĩ tới hắn tóm lại là muốn về đến Vương Thành đi đoạt lại mất đi. Cũng không dám đắc tội những tướng quân này. Đều là uyển chuyển về sau kéo việc này. Lúc này, Tử Vong Mân Côi xông vào. Trực tiếp nắm lấy Dương Vũ tay lãnh khốc nói. Dương Vũ theo ta rút quân về đoàn đi. Nàng cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Lôi kéo Dương Vũ liền từ trong đám người rời đi. Chúng tướng đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó đều lộ ra vô cùng vẻ cổ quái. Trong đầu của bọn họ đều hiện lên một câu. Hẳn là Tử Vong Mân Côi cũng động xuân tâm. Dương Vũ bị Tử Vong Mân Côi một mực lôi kéo. Hai người cùng một chỗ phi hành. Lời gì đều không nói. Có vẻ hơi tẻ ngắt. Cuối cùng, vẫn là Dương Vũ phát hiện Tử Vong Mân Côi dị dạng. Kéo ở tay của nàng. Để nàng dừng lại một chút đến. Cũng hỏi, ngươi thụ thương rồi. Lúc này, Tử Vong Mân Côi ngược lại hất ra hắn tay nói. Ai cần ngươi lo. Này cũng giống như là nũng nịu tiểu nữ nhân. Cùng nàng lãnh khốc vô tình tính tình có hoàn toàn khác biệt cải biến. Vậy ta cũng mặc kệ. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Cũng là mặc kệ nữ nhân này. Trực tiếp liền rời đi. Trong lòng của hắn còn lo lắng lấy Vạn Lam Hinh Thương thế đâu. Ngươi dám đi. Tử Vong Mân Côi gặp Dương Vũ nói đi là đi. Một cỗ vô danh lửa liền xông ra quát to. Dương Vũ xem như không nghe thấy. Tiếp tục đang phi hành. Ngươi hỗn đản. Tử Vong Mân Côi giận mắng một tiếng. Dẫn theo Mân Côi kiếm liền đối với Dương Vũ ám sát quá khứ. Nàng xuất thủ thật đúng là không chút lưu tình. Một đạo màu đen kiếm cầu vồng sát na liền đến Dương Vũ phía sau. Mà tại nàng xuất thủ thời điểm liền đã hối hận. Thế nhưng là nghĩ thu chiêu đã là không còn kịp rồi. Nhưng mà, nàng một kiếm này cũng không có đâm trúng Dương Vũ. Dương Vũ đã là chớp động lên băng nhận rực lách mình tránh ra. Đồng thời nhanh chóng xuất hiện ở bên người nàng. Một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Kéo khăn che mặt của nàng. Đối miệng của nàng liền hung hăng hôn tới. Tử Vong Mân Côi trong nháy mắt mộng rơi mất. Đây hết thảy biến hóa tới quá đột ngột. Để nàng không có chút nào chuẩn bị. Đợi nàng kịp phản ứng. Trước tiên liền hung hăng cắn Dương Vũ một ngụm. Tê, Dương Vũ một tay lấy nàng đẩy ra mắng. Nữ nhân điên. Ngay sau đó, hắn tăng tốc rời đi. Không tiếp tục để ý Tử Vong Mân Côi. Tử Vong Mân Côi không tiếp tục xuất thủ. Cũng không có đuổi theo. Chỉ là đắng chát địa ở trong lòng nói. Thật xin lỗi. Không biết lúc nào. Tâm cảnh của nàng đã là bị đi xa bộ dáng ảnh hưởng. Có lẽ nữ nhân trời sinh liền sùng bái cường giả đi. Huống chi là như thế tuổi nhỏ lại ưu tú cường giả đâu. Nếu như tại bình thường, Dương Vũ không ngại hảo hảo đùa giỡn một chút Tử Vong Mân Côi. Thế nhưng là Vạn Lam Hinh chính thụ lấy trọng thương. Hắn căn bản không có cái kia tâm tư đi để ý tới nàng. Khi hắn quay trở về tới trấn Man Quân địa bàn, Ngân Văn Quy Chính trông coi Vạn Lam Hinh, đồng thời cũng trông coi kia 7 tôn bị đóng băng thành băng điêu yêu vương. Nó hai mắt lóe ánh sáng, đều hận không thể đưa chúng nó hết thảy nuốt chửng lấy rơi. Ngân Văn Quy cảm ứng được Dương Vũ trở về sau, lập tức lộ ra vô cùng vẻ lấy lòng nói, cung nghênh thiếu gia Khải Hoàn trở về. Nếu là trước đó nó là thật không phục Dương Vũ, nhưng là bây giờ nghĩ không phục đều không được. Dương Vũ quá cường đại, đi theo hắn hẳn là sẽ có thịt ăn, nhất là băng giao thịt, nó càng không muốn bỏ lỡ. Dương Vũ cũng không để ý tới hắn, mà là đến Vạn Lam Hinh trước mặt, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng ôn nhu hỏi, tỷ, để ngươi chịu tội. Vạn Lam Hinh nhìn trước mắt khí khai anh hùng hừng hực Dương Vũ. Tấm kia thụ thương mặt nhịn không được cười nói. Ngươi trở về liền tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.